Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, cô vẫn chưa lo được chuyện cơm áo của mình, sao lại xuất hiện thêm một cái thuế ý nữa chứ? Tính toán thời gian, cơ thể này còn khoảng mười mấy ngày nữa là tròn 15 tuổi. Nếu không nhanh chóng tìm một người đàn ông đính hôn, có vẻ như cô thậm chí còn không nộp nổi thuế. Nhìn thấy Xuân Hạnh được nhiều người nhắm trúng như vậy, Dư Tuế Hoan cũng cảm thấy lạ lùng. Tuy rằng cô không phải là người sinh ra và lớn lên ở làng này, nhưng dù sao cũng được coi là một cô gái đang đến tuổi gả chồng. Cô đã soi gương đồng, cơ thể này cũng không tệ, thậm chí có thể gọi là mỹ nhân, da trắng như ngọc, eo thon như liễu. Nhiều người chưa lấy được vợ như vậy, tại sao không có ai đến hỏi cô một tiếng nhỉ? Ngược lại nhìn Xuân Hạnh đang được săn đón, hai người họ cao gần bằng nhau, nhưng Xuân Hạnh nặng gấp đôi cô, hơn nữa da lại đen và thô ráp. Vẻ ngoài của cô có lẽ ở phủ thành cũng được coi là nổi bật, dù sao cũng là nữ nhân, hỏi một tiếng thì có sao đâu chứ, cảm ơn các chị dâu, thím, mẹ ta nói tháng sau sẽ để ta đính hôn với Hồ Tử. Trên khuôn mặt đen sạm của Xuân Hạnh hiện lên một chút ửng đỏ. Mọi người nghe nói đã có gia đình rồi, chỉ còn biết tiếc nuối rời đi. Dư Tuế Hoan, cứ như vậy mà không ai nhìn cô một lần, có phải là cô không xứng không? Dư cô nương, cô cùng ta về nhà đi, chúng ta bàn bạc chuyện làm khăn tay. Dư Tuế Hoan đáp, được, hai người sóng vai bước đi trên con đường làng. Nhà của Xuân Hạnh nằm ở giữa làng, là một dãy nhà năm gian được xây bằng gạch xanh, mái ngói lớn, cùng với 7-8 gian nhà lợp cỏ tranh. Sân rộng rãi, được dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường đi, cô nhận ra chỉ có nhà trưởng thôn là có thể so sánh được với nhà của Xuân Hạnh. Không lạ gì khi có nhiều gia đình muốn xin cưới Xuân Hạnh đến vậy. Dư cô nương, cô vào nhà ngồi trước đi, tôi đi lấy nước cho cô. Chẳng bao lâu, Xuân Hạnh mang theo hai chiếc bánh ngô và một bát nước vào nhà. Tôi vừa nghe bụng cô kêu mãi, chắc hẳn là đói rồi. Chiếc bánh ngô này cô đừng chê nhé. Hôm nay người nhà tôi đều đi thăm họ hàng, chỉ còn mình tôi ở nhà, chỉ còn mỗi bánh ngô thôi. Dư Tuế Hoan nhìn khuôn mặt đang mỉm cười trước mặt, cảm động đến suýt khóc. Từ trưa hôm qua đến giờ, cô chưa ăn miếng nào, người sắp đói đến ngất rồi. Không chê đâu, cảm ơn cô, Xuân Hạnh cô nương. Cô nhận lấy bánh, cố gắng kiềm chế bản thân cắn một miếng nhỏ, dù bánh có hơi khô khan, nhưng uống kèm với nước, Dư Tuế Hoan vẫn ăn sạch sẽ. Sau khi ăn no, cả người cô cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Xuân Hạnh cô nương, tôi có thể mượn cô một bộ quần áo không dùng nữa được không? Đợi khi khăn tay bán được tiền, tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Trong tủ của tôi còn hai bộ quần áo từ năm kia, từ khi tôi mập lên thì không mặc được nữa. Trên đó dù có vài miếng vá, nhưng tôi đã giặt sạch sẽ rồi. Dư cô nương, nếu cô không chê thì cứ lấy mà mặc, không cần phải nói gì về tiền bạc cả. Nói rồi, Xuân Hạnh lấy ra hai bộ quần áo màu xanh với vài miếng vá từ trong tủ. Không chê đâu, có quần áo thay để mặc là tốt lắm rồi. Sau này chúng ta cũng đừng gọi cô nương này cô nương kia nữa. Tôi gọi cô là Xuân Hạnh, cô gọi tôi là Hoan Hoan, được không? Đây là người đầu tiên khiến Dư Tuế Hoan có cảm giác thân thiết kể từ khi cô xuyên không đến đây. Cách chương.